Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, ăn hết. Nhìn lấy chính mình trước mắt, thăm thẳm thẳng nhìn mình lom lom 10 con ngươi. Trầm Úc trong lòng run lên, lại là một đầu tà tai. Bất quá nhìn qua, đầu này tà tai tựa hồ không có tự chủ hành động năng lực. Ngoại trừ 10 con ngươi bên ngoài, gần như đen nhánh ngưng tụ thể xác không nhúc nhích, co quắp tại kén bên trong. Dường như 10 tháng hoài thai trẻ sơ sinh tại tháng thứ 5 liền bị cưỡng ép bới đi ra. Thế mà rất nhanh, Trầm Úc thì phát hiện mình sai. Tại 10 con ngươi đồng thời mở ra trong tích tắc, một loại sâu sắc lại quen thuộc cảm giác quỷ dị cảm giác tự nhiên sinh ra. Vặn vẹo, điên cuồng, loại cảm giác này, như có gai ở sau lưng. Thật giống như hắn đặt mình vào tu la trường. Trong bóng tối có vô số ánh mắt đang nhìn trộm hắn. Mà những trong ánh mắt này dường như ẩn chứa đủ loại hỗn loạn. Vặn vẹo, không thể diễn tả tà ác ý vị. Ngay tại thông qua đâu đâu cũng có hắc ám xâm nhập thân thể của hắn. Muốn đem hắn hết thảy ý thức, lý trí đều xé nát, ô nhiễm. Thế mà, loại này khiến bất luận kẻ nào đều trong nháy mắt vặn vẹo. Điên cuồng đáng sợ xâm nhập, lại giống như là bị thứ gì ngăn cản lại một dạng. Miễn cưỡng tại Trầm Úc não hải bên ngoài bồi hồi, cuồn cuộn, liền không còn cách nào xâm lấn mảy may. Hả? Trầm Úc chấn động trong lòng. Nguyên lai ảnh hưởng nơi đây, cho xâm nhập ưng sư lĩnh tu sĩ cung cấp giảm ích báp. Không phải đầu người cây, mà chính là cái này không biết tên tà tai. Bất quá tiểu đông tây, là sống liền dễ làm. Trầm Úc duỗi ra bồ phiến giống như đại thủ, cười lạnh một tiếng, trực tiếp hướng về kén bên trong đen nhánh thể xác chộp tới. Vừa rồi nếu không phải hắn miễn dịch loại này tập kích, chỉ sợ vẫn thật là bị âm. Này chủng loại giống như tinh thần công kích đồng dạng thủ đoạn, vô thanh vô tức, thần bí khó lường. Trước mắt hắn cũng không có rất tốt phòng ngự thủ đoạn. Ngay tại lúc Trầm Úc kinh khủng bồ phiến đại thủ sắp nắm cỗ này quỷ thi lúc, 10 viên quỷ nhãn đồng thời sáng lên màu đỏ huyết mang. Trong nháy mắt bao trùm ở phương viên 300 mét phạm vi, đem tối tăm ưng sư lĩnh hóa thành thế giới màu đỏ ngòm. Như nguyên đồ còn tại, thì sẽ nhận ra đây cũng là nhị tinh tà tai đặc hữu hung vực. Mà trước mắt cỗ này quỷ thi cùng quỷ nhãn tổ hợp, rõ ràng là một đầu kim đan cảnh giới trở lên tà tai. Nó hung vực, có thể để nó tại vực phạm vi bên trong tùy ý di động. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngay tại Trầm Úc sắp nắm lên thi thể một khắc này, quỷ thi biến mất, như là thuấn di đồng dạng xuất hiện ở khoảng cách Trầm Úc 200 mét xa đống đá vụn phía trên. Bất quá tựa hồ cũng không phải là thanh tỉnh giai đoạn. Tại thuấn di về sau, quỷ thi vẫn như cũ co do thân thể, nằm tại đống đá vụn phía trên không nhúc nhích, thật giống như vừa mới cử động, chỉ là quỷ nhãn vô ý thức tự vệ, có ý tứ, nên kích phản ứng a. Chấm ngoặc kép, Trầm Úc như có điều suy nghĩ, mặt không thay đổi giơ tay lên, mấy cái phát dữ dằn điện quang chớp mắt đã tới, đánh xuyên không khí, thật giống như lết cự pháo đồng dạng tại quỷ thi chung quanh trong nháy mắt nổ tung. Cuồng bạo khí lãng cùng sóng xung kích cuồng bạo mênh mông xé rách dưới. Vô luận quỷ nhãn thuấn di đến chỗ kia, cùng một thời gian liền sẽ có một đạo dữ dằn điện quang cuồng tập mà tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kinh tâm động phách tiếng sấm tại ưng sư lĩnh núi tương đương với về tay không lay động không nghỉ. Trầm Úc mặt không biểu tình, thỏa thích nghiêng về lấy chính mình hỏa lực. Vừa mới trong vòng một phút, hắn hết thảy phóng xuất ra 13 đạo lôi đình thiểm điện. Mỗi một đạo uy lực đều đủ để đem đồng dạng kim đan kỳ tu sĩ oanh thành trọng thương. Mà ở hung vực dưới, quỷ nhãn di động tựa hồ không cần tiêu hao năng lượng gì. Mỗi lần lôi đình thiểm điện vừa muốn chạm đến quỷ thi, quỷ nhãn đôi mắt chỗ sâu chính là hồng quang sáng lên. Thuấn gian di động đến một địa phương khác, trong lúc đó không có làm lạnh. Mà lại không biết có phải hay không là Trầm Úc ảo giác. Hắn cảm thấy ở cái này hung vực bên trong, tầm mắt của mình tựa hồ bị bóp méo. Tại trong cảm nhận của hắn, quỷ thi rõ ràng ngay tại 100 mét bên trong mặt đất nằm. Nhưng hắn ánh mắt nhìn đến, lại là quỷ thi xuất hiện tại 300 mét bên ngoài. Có thể phóng thích hỗn loạn lực trường, nắm giữ kỳ quái vực trường, có thể thuấn di, còn có thể vặn vẹo hắn tầm mắt của người. Chấm ngoặc kép, bất quá ngắn ngủi 1 phút đồng hồ. Trầm Úc liền phân tích ra đầu này tà tai năng lực. Tại quan sát của hắn dưới, tất cả năng lực nơi phát ra, tựa hồ cũng đến từ quỷ thi trên người 10 viên quỷ nhãn. Mà cái này 10 viên quỷ nhãn, rất mỹ vị, đúng vậy, mỹ vị. Trầm Úc nếu như lúc này có cái gương bày ở trước mắt, liền có thể nhìn đến ánh mắt của mình chính bắn ra rõ ràng tinh hồng huỳnh quang. Huỳnh quang bên trong tràn đầy tham lam cùng muốn ăn. Hắn trước đó phán đoán không có sai. Trong cơ thể hắn tà tai chi huyết xác thực đối trái cây màu xám 10 phần thèm nhỏ dãi. Nhưng không chỉ là trái cây màu xám. Tại xé mở kén trong nháy mắt, trong cơ thể hắn ma huyết đồng dạng sôi trào lên. Toàn thân trên dưới mỗi một tấc huyết dịch, mỗi một chỗ tế bào dường như đều đang nhắc nhở hắn. Ăn hết nó, đại bổ. Mà Trầm Úc cũng lựa chọn tuân theo bản tâm, tuân theo viêm ma bản năng phản ứng. Ăn hết đầu này tà tai, không sai biệt lắm, Trầm Úc thì thào một tiếng. Vừa mới 1 phút đồng hồ oanh tạc, hắn tiêu hao hết 10 viên quỷ nhãn bên trong đó 9 viên năng lượng dự trữ. Ngoại trừ hư vô trên mặt viên kia quỷ nhãn bên ngoài, còn lại quỷ nhãn đều đã mất đi lộng lẫy, biến đến ảm đạm xuống. Đây chính là hắn cơ hội. Trầm Úc vừa sải bước ra, thân hình tại một trận đùng đùng không dứt ở giữa, lần nữa khôi phục viêm ma chân thân. Đôm đốp, sau lưng xương đuôi vô ý thức đung đưa, tựa như là có bom ở nơi đó nổ tung một dạng, không ngừng phát ra kinh khủng khí bạo âm thanh, dữ tợn lại to lớn, răng nanh khẽ trương khẽ hợp, không ngừng có đậm đặc xương máu từ trong miệng thẩm thấu ra. Ly thể 5 mét xa, phát ra tính ăn mòn thanh âm, thật lâu không rời, tinh đỏ như ngọn lửa nhấp nháy con ngươi tà ác mà bạo ngược, mang theo tinh khiết nhất ăn dục vọng. Oanh, tiếng nổ mạnh to lớn đột nhiên vang lên, một đạo chói mắt lôi xa chớp mắt đã tới trong nháy mắt. Một đạo to lớn tàn ảnh đồng dạng bạo hướng mà đến. Nếu bàn về Trầm Úc tất cả năng lực mít thể tốc độ nhanh nhất, cái kia không thể nghi ngờ là có được gấp 5 lần tốc độ âm thanh siêu điện từ pháo. Tiếp theo là phóng điện, tốc độ quá nhanh cũng đạt tới gấp 3 tốc độ âm thanh. Sau cùng mới là hoàn toàn hình thái hạ bạo phát tốc độ. Mà cái tốc độ này hạ phản ứng thời gian là 0.05 giây. Phanh, lôi đình tiếng oanh minh nổ lên trong nháy mắt. Một viên cuối cùng quỷ nhãn đột nhiên sáng lên, thuấn di đến mở ngoài 200 mét. Sau một khắc, tại quỷ nhãn thuấn di trong tích tắc, Trầm Úc quay lại phương hướng, như là tấn mãnh bá vương long đồng dạng bạo phốc mà đi. Nhấc lên khủng bố khí lãng đem dọc đường đại địa đều thẳng tiếp xé rách. Đại lượng bản khối phóng lên tận trời. Cơ hồ là trong nháy mắt, Trầm Úc thân thể cao lớn chính là vượt qua hơn 200 mét khoảng cách. Xuất hiện tại quỷ nhãn trước mặt. Phốc, áo giáp màu đen thiết quyền mở lớn, như là ngũ chỉ sơn đồng dạng ầm vang giáng xuống. Vô số yêu diễm lại tinh hồng ma diễm đột nhiên nổ tung, bao phủ lại chung quanh hết thảy có thể chạy trốn không trung. Cực hạn nhiệt độ cao để không khí, không gian đều xuất hiện ngắn ngủi vặn vẹo. Xích sát ma diễm, đây là viêm ma hình thái thứ 2 năng lực. Một cái Trầm Úc sẽ rất ít sử dụng năng lực, cũng không phải là nói xích sát ma diễm không mạnh, mà chính là điện từ chân khí cùng xích sát ma diễm lẫn nhau ở giữa không kiêm dung. Cả hai hắn chỉ có thể mặc cho chọn hắn một. Mà giờ khắc này, xích sát ma diễm cực hạn nhiệt độ cao cùng hủ độc hiệu quả, có thể trong nháy mắt vặn vẹo không gian, khiến quỷ nhãn thuấn di xuất hiện trong tích tắc trệ ngừng. Hắn cần có chính là một sát na kia công phu. Quỷ con ngươi trừng lớn, trong ánh mắt không ngừng phản chiếu ra một đôi đen nhánh lân giáp bao trùm bồ phiến đại thủ. Cái kia gần như đen nhánh chỗ ngưng tụ thể xác, tại Trầm Úc thiết quyền dưới, như là đậu hũ bị nện nát, toàn bộ thân thể vài cái liền bị tóm vào trong tay. vò thành một cục, lại cho lão tử thuấn di một cái thử một chút. Trầm Úc mặt lộ vẻ dữ tợn, hai tay xoa vài cái, vừa hung ác nhéo nhéo, đem nguyên bản có một cái thành người lớn nhỏ quỷ thi như là nắm mì vắt một dạng bóp thành một cái thịt tròn, giữa ngón tay không ngừng chảy ra đỏ thẫm dòng máu. Hắn há to mồm, nguyên bản chỉ có mười mấy cm lớn miệng, một chút nứt ra, thành dài, biến lớn, mở lớn đến mười mấy cm nhiều. Bên trong tầng tầng lớp lớp răng cưa răng nanh, như là cối xay thịt giống như hiện ra hàn quang lạnh lẽo. Phốc phốc, một miệng, toàn bộ huyết nhục bánh trôi, bị Trầm Úc trực tiếp nhét vào trong miệng. Nhai nhai nhấm nuốt vài cái liền nuốt xuống. Ùng ục, Trầm Úc trong bụng truyền ra hơi hơi vang động. Đầu tiên là nâng lên nhất đại đống, nhưng rất nhanh liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống. Người cùng thể chất của con người không thể quơ đũa cả nắm, huống chi là tà tai. Thôn phệ hết tà tai trong nháy mắt, bao trùm màu đỏ vực trường đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Thế mà tiêu hóa hết quỷ nhãn về sau dị thường mới vừa vặn xuất hiện. Trầm Úc nhìn một chút mờ u bàn tay, ùng ục, không thể phá vỡ đen nhánh nhục giáp chậm rãi nứt ra, da thịt bị căng ra. Một khỏa con ngươi màu đỏ tử vòng vo vài vòng sau lộ ra. Đồng thời một cái kỳ quái thị giác xuất hiện ở trong đầu. Hắn nhìn đến hình dạng của mình, dường như trên mờ u bàn tay thật sự dài ra một khỏa ánh mắt. Con mắt này hình ảnh đồng dạng có thể lan truyền đến trong đầu. Quỷ dị, quái đản, nhưng lại đương nhiên, hắn thôn phệ quỷ nhãn, kế thừa quỷ nhãn năng lực. Đây chính là hắn thể nội ma huyết sôi trào nguyên nhân. Không chỉ có thôn phệ vạn vật sinh linh sinh mệnh tinh khí, thì liền đồng loại cũng là tà tai thôn phệ mục tiêu. Trước đó quỷ nhãn có 10 viên, còn nắm giữ các loại quỷ dị năng lực, nhưng quỷ nhãn của ta tựa hồ cũng chỉ có thể xem như phổ thông ánh mắt đối đãi. Nhìn chằm chằm trên mờ u bàn tay con ngươi màu đỏ tử, Trầm Úc tựa hồ là nghĩ đến cái gì, ngưng thần lấy một lát, Trầm Úc tựa hồ cảm thấy mình sau đầu có chút ngứa, theo bản năng sờ lên cái ót, trong lòng hơi động, hắn mò tới một con mắt, sau lưng tầm mắt cũng truyền đến trong đầu. Giờ phút này hắn có thể nhìn đến phía sau mình tình huống, hơn nữa còn không ngừng, ngoại trừ cái ót, một cánh tay khác phía trên đồng dạng xuất hiện hai khỏa nhãn cầu màu đỏ. Nửa bên mặt trái trên má đồng dạng nứt ra hai đạo lõm miệng. Hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ. 6 viên, đây là ta trước mắt mức cực hạn A. Chấm ngoặc kép, quan sát đến từ 6 đôi kỳ dị thị giác hình ảnh. Trầm Úc trầm ngâm một tiếng, dẫn động trong cơ thể mình ma huyết, có thể hữu hiệu kích thích quỷ nhãn sinh trưởng, mà trước mắt hắn chỗ có thể mở ra quỷ nhãn số lượng là 6 viên, vì thế hắn thu được một hạng năng lực, hỗn loạn lực trường, công hiệu quả cơ hồ cùng hắn trước đó trải qua quỷ dị vặn vẹo cảm giác giống như đúc. Thể nghiệm một phen sau đó, Trầm Úc giải trừ viêm ma chân thân, nhìn ngó nghiêng hai phía tự thân tình huống, tâm thần lại liên tiếp nặng nhập thể nội quan sát, không có phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào về sau, mới là đột nhiên thở dài một hơi. Xem ra quỷ nhãn hiệu quả bị hoàn toàn hạn chế tại viêm ma hình thái dưới, mà không cách nào ảnh hưởng đến hắn nhân loại thân thể. Không phải vậy Trầm Úc còn thật không thể nói là nên cao hứng hay là khổ sở. Chậm trễ thời gian nhiều lắm, cũng không biết Thanh Huyền tiên tử một đoàn người hiện tại như thế nào. Ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, Trầm Úc thân hình một trận biến ảo, cốt cách bạo hưởng, khuôn mặt mơ hồ, rất nhanh liền biến ảo thành tần thiên bộ dáng, thân hình bước ra, biến mất tại phía trên dãy núi. 1-2 phút trước đó, chân núi, oanh long long long, tối tăm sắc trời dưới, từng đợt rung động nhân tâm tiếng oanh minh theo đỉnh núi truyền đến, khuấy động khắp nơi, đồng thời cả tòa phía sau núi đều tại rất nhỏ rung động, tựa như thiên thần nổi giận. Tại chân núi, Thanh Huyền tiên tử cùng một đội 12 tên nữ đệ tử nhìn qua Ưng sư lĩnh vị trí, sắc mặt âm trầm không chừng. Đồng hành 12 tên đệ tử đồng dạng hai mặt nhìn nhau. đang bị Trầm Úc hóa thân Viêm Ma có ý định đánh bay ra ngoài về sau. Một đoàn người chính là bắt lấy hai cái này quái vật chiến đấu thời khắc. Thừa cơ trốn ra Ưng Sư Lĩnh, loại kia sinh tử một đường, trở về từ cõi chết kích thích, đủ để khiến các nàng chung thân khó quên. Thì liền Thanh Uyển tiên tử cũng ở trong lòng âm thầm may mắn. Tại mang theo một đám luyện khí kỳ đệ tử tình huống dưới, tại một phương yêu vương dưới tay trốn chết, đây cơ hồ là kiện không có khả năng phát sinh kỳ tích. Cốc chủ, chúng ta còn muốn tiếp tục chờ a? Cái kia hai đầu quái vật ở giữa chiến đấu, giống như có lẽ đã dần dần lắng lại. Đồng hành đệ tử mặt mũi tràn đầy lo âu hỏi, các nàng chỗ lấy ở chỗ này. Tự nhiên là vì hai đội đồng bọn cùng Tần Thiên Thanh Tuyền đôi này sư huynh sư tỷ. Dựa theo nguyên đồ trước đó ý tứ, đang đuổi giết các nàng đồng thời. Đã có một nhóm yêu tộc vương tướng tiến đến ám sát hai đội. Đã lâu như vậy đều không có tin tức. Chỉ sợ là, Thanh Huyền tiên tử cắn răng, mặt lộ vẻ do dự. Sau đó kiên định nói, các ngươi trước chạy về Trường An huyện, bất quá nhớ kỹ. Đừng cho bất luận kẻ nào nhìn đến tung tích của các ngươi. Nhất là Trường An huyện huyện lệnh, người này có vấn đề lớn. Các ngươi trở về Trường An huyện về sau, bí mật giám thị người này động tĩnh, chờ ta trở lại tính toán sau. Hiển nhiên, Thanh Huyền tiên tử cũng ý thức được Trường An huyện huyện lệnh không thích hợp. Bất quá cùng Trầm Úc chọn lựa thẳng bất chợt tới thủ đoạn bạo lực so sánh. Thủ đoạn của nàng thì là bảo hiểm rất nhiều. Cũng càng thêm cẩn thận. Cái kia cốc chủ ngài. Chấm ngoặc kép. Thanh Huyền tiên tử trầm giọng nói. Sống phải thấy người. Chết phải thấy xác. Có các ngươi Tần Thiên sư huynh tại. Ta không tin bằng vào yêu tộc vương tướng liền có thể đưa các nàng vào chỗ chết. Ta trở về dò xét một phen. Cho dù chết, các nàng cũng không thể chết tại yêu thú ẩn hiện hoang sơn dã lĩnh. Có thể. Chấm ngoặc kép. Có đệ tử nỗ lực thuyết phục. Nhưng bị Thanh Huyền tiên tử trực tiếp đánh gãy. Quát lên nói. Đây là mệnh lệnh. Mắt thấy cốc chủ tâm ý đã quyết. Đệ tử khác liếc nhau. Hai mặt nhìn nhau. Nhưng cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Quay người đang chuẩn bị đi trở về Trường An huyện lúc. Thanh Huyền tiên tử biến sắc. Như là giống như chim sợ ná đột nhiên quay người. Ánh mắt nhìn chằm chằm rời núi khoáng đặt miệng. Vừa mới trong nháy mắt đó. Tựa hồ có cổ vô hình ba động tại sâu trong dãy núi khóa chặt chính mình. Loại kia cảm giác, giống như bị một đầu trong bóng tối theo dõi hung thú chi vương cho để mắt tới một dạng. Để cho nàng bên ngoài thân lông tơ đột nhiên dựng thẳng. Tăng thêm trước đây sinh tử kinh lịch, càng làm cho Thanh Huyền tiên tử nhất triều kinh hãi. Tưởng rằng nguyên đồ hoặc là quái vật kia chạy ra ngoài. Cả người toàn thân căng cứng. Đã là đem cảnh giác tăng lên tới tối cao, mà thụ nàng ảnh hưởng, không rõ ràng cho lắm các đệ tử cũng như Lâm đại địch. Bảo trì đối địch thủ đoạn, ánh mắt khẩn trương bốn phía liếc nhìn lên, mà nơi xa, sơn lĩnh lối vào, một tên ở trần, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ lỗ chân lông đều tại bắn ra điện quang nam từ cao lớn. Hóa thành xé rách trường không tia chớp sao băng. Lấy mắt thường không cách nào bắt kinh hãi người cực nhanh mãnh liệt xuất hiện tại nhiều nữ trước. Mặt, một bộ sống sót sau tai nạn, thở dài một hơi bộ dáng nhìn về phía Thanh Huyền tiên tử một đoàn người. Cốc chủ, nguyên lai các ngươi sớm đã trốn ra ngoài a. Tần Thiên sư huynh, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.